Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 522, trận thứ 2. Tezuka cùng Quy, P, không nghĩ tới nước Đức đội dĩ nhiên thua. Chỗ cao trên khán đài, đứng ở Camui bên cạnh Osvan một mặt khiếp sợ. Đây chính là nước Đức đội. Hơn nữa có người nói Bismarck tên này tuyển thủ sắp sẽ vào lần này thế giới sau trận đấu. Tiến vào nghề nghiệp võng đàn trở thành tuyển thủ nhà nghề. Kết quả hiện tại, liền cùng hiện trường tuyệt đại đa số đến đây xem thi đấu khán giả như thế. Hắn cũng căn bản là không có cách tưởng tượng được. Cuộc tranh tài này dĩ nhiên vừa bắt đầu liền phát sinh biến cố như vậy. Cái kia học sinh trung học thực lực, hoàn toàn không thua với năm đó rớt. Camui một đôi xanh lam con ngươi nhẹ nhàng lóe lóe. Vẻ mặt thì lại muốn bình tĩnh nhiều lắm. Từ lúc hai bên thi đấu chính thức bắt đầu trước, hắn cũng đã từ trên sân bóng cảm nhận được. Một luồng hoàn toàn mới cách mạng chi phong sẽ quát lên. Ngoại giới tất cả mọi người nói, sẽ là hắn lần thứ hai nhắc lên đối với thế giới vương võng đàn một lần cách mạng. Thế nhưng lần này hắn cũng đồng dạng ở Nhật Bản đội trên người cảm nhận được. Này không tên tương tự đặc chất, chúng ta trở về đi thôi. Camui cuối cùng nhìn lướt qua Nhật Bản đội phương trận. Osvan có chút ngạc nhiên. Camui đại nhân, chúng ta không đem cuộc tranh tài này nhìn thấy cuối cùng sao? Quá trình này đã không trọng yếu. Lẳng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Camui hơi nhắm mắt, thanh âm êm ái vang lên. Ngay ở hai người một trước một sau rời đi thi đấu sân bóng trở về chính mình đội ngũ thời điểm, Camui còn ở phương hướng lối ra, nhìn thấy một người quen cũ khác. Có điều hắn chỉ là cười khẽ một tiếng, không chút nào muốn đi chào hỏi một tiếng ý tứ. Mà ra đường nối bên cạnh Reinhardt tự nhiên cũng là phát hiện nước Pháp đội tổ hai người. Có điều hai người lý niệm không hợp, đều không nghĩ muốn đánh ý nghĩ bắt chuyện. Trước mấy giới bọn họ nước Mỹ đội liền luôn luôn ham muốn xung kích Big 4 vị trí. Mà ở năm trước bọn họ chính là bị thua ở sân nhà tác chiến nước Pháp đội trên tay. Cuối cùng cũng chỉ là đứng hàng thứ 5. Không riêng nhìn theo đẹp đẽ đám người rời đi, Reinhardt lại đem sự chú ý của mình đặt ở sân bóng bên trên. Hắn nhìn Kanata Iri có chút suy nhược mà đi xuống sân bóng. Sắc mặt khẽ biến thành không thể tra biến đổi. Còn chính là khiến người ta yếm tính cách. Reinhardt thấp giọng lạnh rên một tiếng. Muốn từ bản thân ở Nhật Bản bị Kanata Iri trêu chọc sự tình. Trong lòng hắn liền không khỏi phát lên một lần hỏa khí. Cái này xem ra gầy yếu mặt tròn thiếu niên. Thực lực chân chính có thể không chỉ là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu như hắn không có nhìn lầm, khi đó ngăn trở Bismarck cái kia một cầu cũng là một cái lợi hại chiêu số. Dị thứ nguyên mới có thể đối kháng dị thứ nguyên. Có điều phần lớn mọi người bị Iri cái kia tinh xảo hành động cho lừa dối qua. Lúc này trên sân bóng, Atobe nâng Kanata Iri chậm rãi đi xuống sân bóng. Trên người hắn vẻ kinh dị khí tức đã hoàn toàn thu lại. Chút nào khiến người ta không thấy được. Vừa nãy ở trên sân bóng đại phát thần uy chính là hắn. Hai người trở lại đội ngũ thời điểm, liền nghênh đón một đám đội viên hoan hô. Liền ngay cả Mifun cũng là hơi trợn mắt hướng về hai người tán thưởng nói rằng: làm rất tốt, hai người bọn họ đánh kép. Mặc kệ là đang phối hợp vẫn là ở nắm cơ hội năng lực. Cùng với cuối cùng Atobe tuyệt địa lật bài tiến hóa, đều cho bọn họ thủ trang trận đấu giao hữu vẽ ra một cái viên mãn dấu chấm tròn. Tuy nói trong này còn có không ít người tính toán, nhưng mặc kệ thế nào, vẫn là đạt đến vừa bắt đầu mục đích. Atobe thực hiện tự mình tiến hóa, mà bọn họ cũng từ nước Đức đội cầm trên tay rơi xuống điểm đầu tiên. Mifun hời hợt quét qua Kanata Iri bụng, khóe miệng hơi khẽ động dưới cũng không có nói toạc, chỉ là phất tay một cái. Đến cá nhân, cùng hắn cùng đi phòng cứu thương nhìn. Iri lắc đầu một cái. Ta không có chuyện gì. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Atobe, liền muốn chính mình thẳng tắp thân thể đến. Ta đến đây đi. Atobe vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một bên Uesugi yêu mặt mỉm cười xen vào nói. Nói, hắn liền đi tới giữa hai người, một tay nắm lấy thịt vụn làm nhiều cánh tay, đồng thời quay đầu quay về Atobe gật đầu nói rằng, bên này giao cho ta, ngươi mới vừa mới tiến hóa bạo phát xong, lại nhiều suy tư hơn một hồi cái kia trạng thái cảm giác. Atobe ánh mắt ấm áp, hơn nữa nếu Uesugi Yu nói như vậy, hắn cũng không có cái gì phản bác lý do, chỉ là trịnh trọng quay về Uesugi Yu gật đầu khẽ lên tiếng. Đi thôi, Iri tiền bối. Uesugi Yu thấy thế, quay đầu lại, cười híp mắt quay về Kanata Iri nói rằng, đối phương cũng là tâm tư linh lung hạng người. Trong nháy mắt cũng là rõ ràng Uesugi Yu ý tứ. Iri khóe miệng một câu, mặt mỉm cười, vậy thì phiền phức Uesugi Sao-kun. Hai người ở những người khác nhìn kỹ, chậm rãi hướng về khi đến ra trận đường nối đi đến. Bọn họ muốn đi vừa bắt đầu dùng làm chờ đợi phòng nghỉ ngơi. Đi tới không người góc tối, Uesugi Yu quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện tầm nhìn đã không nhìn thấy Nhật Bản đội mọi người sau. Thả ra nâng Iri cánh tay. Tốt, Iri tiền bối, nơi này đã không người nào có thể nhìn thấy. Đối xử như thế một cái người bệnh, cũng thật là làm người thương tâm a. Uesugi Sao-kun, Kanata Iri sững sờ, sau đó buông xuống đầu. Ngữ khí có chút bi thương nói rằng, đang nói chuyện, hai vai của hắn còn hơi có chút run rẩy. Thật giống thật sự ủ rũ không được. Có điều phát hiện nữa Uesugi Yu không có trả lời. Như cũ không hề bị lay động thời điểm. Kanata Iri đột nhiên ngẩng đầu lên. Sắc mặt một cái xoay ngược lại biến hóa. Mắt lộ ra mỉm cười le lưỡi một cái. Lừa ngươi rồi. Lần này nên muốn cảm giác tạ tiền bối. Uesugi Yu nụ cười trên mặt vừa thu lại. Ngược lại vô cùng thành khẩn nói cảm ơn nói. Lần này Iri sắc mặt thật sự hơi cứng đờ. Có điều rất nhanh. Hắn lại khôi phục thành trước kia cái kia ung dung dáng dấp. Hắn lắc đầu một cái, có chút trầm thấp nói rằng, cái kia đều là Atobe Sao-kun chính mình nỗ lực, có thể cùng ta không có cái gì quá to lớn quan hệ. Hai người cũng không có thật sự trở lại phòng, nghỉ ngơi, trái lại ngay ở ra trận trong thông đạo, cẩn thận hàn huyên tán gẫu một ít những chuyện khác. Đúng rồi, tiền bối cái kia một cầu là hố đen. Ngươi đoán, Iri chớp dưới con mắt. Không tỏ rõ ý kiến cười cợt, Uesugi Yu có chút không nói gì nhìn trước mắt cái này yêu diễn kịch ra hỏa. Mới vừa muốn tiếp tục hỏi thăm đi thời điểm lại nghe được chàng bên trong quán vang lên loa phóng. Thanh, phía dưới, sắp bắt đầu bản vòng trận đấu giao hữu trận thứ hai. Do nước Đức đội Quy, P, Tezuka Kunimitsu, đánh với Nhật Bản đội Đúc, Watanabe, Fuji Shiusuke. Phát thanh liên tục vang lên 3 lần. Toàn bộ chàng bên trong quán. Khán giả nhiệt tình lại lần nữa bị nhen lửa lên. Nước Đức, quy, P, ngoặc kép, Nhật Bản. Lớn tiếng hô nước Đức đội người như cũ không phải số ít. Đặc biệt là khi bọn họ nghe được quy, P cũng ở trận đấu giao hữu ra trận danh sách thời điểm. Càng làm cho toàn bộ sân bóng đều táo chuyển động. Chỉ có điều lần này. Ở trong đám người cũng mơ hồ có thể nghe được một ít hô Nhật Bản đội khán giả. Thi đấu thắng lợi, vĩnh viễn là chứng minh tốt nhất. Nhật Bản đội nếu có thể từ nước Đức đội cầm trên tay điểm tiếp theo. Dù chỉ là trận đấu giao hữu, bọn họ cũng sẽ vì đó mà hoan hô. Quả nhiên là tổ hợp này mà. Uesugi Yu tâm thần hơi động. Quay đầu nhìn về phía trước mặt Iri cười nói. Tiền bối. Ta hãy đi trước, ngươi các loại cái mười mấy phút trở ra đi. Ngạch, ta biết rồi, Iri có chút khổ não cào phía dưới. Bởi vì vừa bắt đầu trang rất nghiêm trọng. Này ngược lại là đem mình cho hố đi vào. Nhìn theo Uesugi Yu từ trong đường nối rời đi. Hắn suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đi phòng cứu thương tùy tiện xử lý một chút. Sau đó sẽ chạy tới đi. Nhật Bản đội ngũ bên trong. Đi theo số liệu tổ ba người trên mặt vẻ kinh dị lóe lên. Quy, P, Quality of Perfect, được khen là nước Đức tennis tuổi nhỏ giáo dục thành tựu tối cao. Inui trên mũi kính mắt bạch, quang lóe lên, ở thu thập được Quy, P tư liệu trước, hắn là rất khó tưởng tượng trên thế giới lại vẫn tồn tại có như vậy tennis tuyển thủ. hoàn mỹ phẩm chất, thành tựu tối cao. Sanada cùng Kirihara nghe vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là Kirihara, cả người miệng giật mình dương. Hắn nhìn chằm chằm bóng người kia, nói như vậy đến đối phương chẳng phải là mạnh đáng sợ. Không chỉ có như vậy, hắn còn đảm nhiệm nước Đức đội tham mưu, có thể nói là tinh anh trong tinh anh, thiên tài tập đoàn bên trong thiên tài. Yanagi Renji vẻ mặt nghiêm túc, cũng là vào lúc này mở miệng nói rằng, Nhật Bản đội mọi người lặng lẽ, những kia lớp 12 các tuyển thủ, cũng vẫn là lần đầu tiên nghe được liên quan với quy. P như thế tỉ mỉ giới thiệu, đối phương 2 năm trước, bởi vì tuổi tác cũng không có tham gia đến thế giới thi đấu ở trong. Không nghĩ tới vẻn vẹn mới qua 2 năm lại nhanh như vậy thanh danh vang dội. Nếu là quy, P lại tiểu lần trước, chỉ sợ cũng liền Hy Lạp đội vị thiên tài kia ánh sáng, cũng sẽ bị triệt để mà che giấu đi. Hơn nữa lần này cùng người này hợp tác, vẫn là Saisun Tezuka Kunimitsu. Shiraishi cái kia thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỉ ra mấu chốt của vấn đề. Nghe vậy, một đám học sinh trung học vẻ mặt khác nhau. Tên kia, chính là tên phản đồ. Kai Eiichiro nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt, không khách khí chút nào nói rằng, mặc dù là đê tiện như hắn, đã từng cũng bị Raihat cho thu mua qua. Có điều cuối cùng, hắn như cũ là đứng ở chính xác trên đường. Ngoại trừ tầm mắt trở nên càng rộng rãi là một cái nguyên nhân ở ngoài, hắn đánh tennis dự tính ban đầu chính là vì đem bọn họ Okinawa võ thuật tuyên dương ra ngoài. Tono Asukio khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Hắn một tay làm kèn đồng chạm đặt ở bên mép, bay thẳng đến phía dưới hô lên. Đi xuống đi, kẻ phản bội. Cho tới Hiotei cùng Rikai Dai mấy người, đều không có nói nhiều cái gì. Uesugi yêu cười không nói. Hiện tại hai bên lập trường cũng khác nhau. Hắn tự nhiên không thể đứng ra vì là Tezuka nói cái gì. Hắn lại không phải Oishi Suichiro. Hơn nữa, đối với Tezuka lựa chọn, hắn có thể lý giải thế nhưng là cũng không ủng hộ. Chỉ sợ cũng liền Fuji trong lòng cũng là kìm nén một luồng khí đi. Rất nhanh, tầm mắt mọi người tập trung đến Fuji Shusuke trên người. Phát hiện vị này luôn luôn ôn hòa thiếu niên, lúc này trên mặt cũng tràn đầy nghiêm túc tâm ý. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.